Đỉnh cấp tông sư, chương 1074, đó là hỏa chủng cấp đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cho dù giành được Hoàng Tuyền Tâm Kinh, cũng không ảnh hưởng tới việc anh muốn cái mạng của thất điện tử. Không hề mâu thuẫn, có thể nói, anh đại khái cũng đã nhìn thấu được trạng thái tâm lý của Cầu Tịch. Ha ha, được, cho cậu. Cầu Tịch thậm chí không do dự, đột nhiên chỉ vào Tô Minh. Trong phút chốc, một tấm màn sáng hiện ra trước mắt anh. Trong màn sáng đó toàn bộ đều là bí văn, chính là Hoàng Tuyền Tâm Kinh. Tô Minh không chần chừ, tâm thần vừa động, thần hồn liền chiếm đoạt toàn bộ những bí văn này. Hoàng Tuyền Tâm Kinh liền tiến vào tâm trí. Về phần Hoàng Tuyền Tâm Kinh này là thật hay giả, có thiên nữ tiền bối ở đây, không phải là điều đáng lo ngại. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, thực tế, đồ mà Cầu Tịch giao ra là thật. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Tâm Kinh, đối với Hoàng Tuyền Điện mà nói là đồ vật quan trọng nhất. Vô cùng quan trọng, ngoại trừ các quản lý cấp cao cùng ba điện tử đứng đầu. Những người khác, cho dù là thất điện tử cũng đều không có tư cách tu luyện. Mà tam phó điện chủ cứ tùy ý giao cho Tô Minh như vậy, vẫn là câu nói đó, với người sắp chết thì đưa cho Tô Minh đã thế nào. Đợi một hồi sau khi ông ta tới, Hoàng Tuyền Tâm Kinh này sẽ tan thành cát bụi cùng với cái chết của Tô Minh. Về phần có thể G3TCS3T được Tô Minh hay không, ông ta có thể chắc chắn rằng có thể. Cho dù anh còn có phân thần của hỗn độn Long Quy trong mặt dây chuyền ngọc bích trước đó sử dụng tại Học viện Tiên Lạc, cũng không gây trở ngại gì. Tam phó điện chủ tự tin ít nhất có thể đánh ngang tay với hỗn độn Long Quy. Mà ông ta thân là tam phó điện chủ, ngoài bản thân bất khả chiến bại thì xung quanh lúc nào cũng có cái bóng kề bên. Cập nhật chương mới nhất tại Nhay Hô. Còn, ông ta đánh hòa hỗn độn Long Quy. Kia. Cái bóng lại ra tay cũng có thể dễ dàng bóp chết tên thanh niên được xưng tụng là yêu nghiệt vô song vạn năm khó cầu này. Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Cảm điên tiền bối. Tô Minh cười đáp, vừa nói vừa vặn gãy cần cổ của thất điện tử. Xé nát thần hồn của hắn ta. Thực sự trao cho hắn một cái chết thanh thản. Cảnh tương này quá đáng sợ. Cướp bóc từ Cầu Tịch. Sau đó còn thực sự không ngần ngại ngay trước mặt G3TCS3T đồ đệ của ông ta. Phải mô tả sự chấn động này như thế nào? Chàng trai trẻ, muộn nhất là một nén hương, bổn tọa sẽ dừng tại trước mặt cậu. Hiện tại trong vòng một nén hương cậu có thể chạy, hoặc là trốn đi, hoặc cũng có thể mời viện binh. Cầu Tịch xoáy sâu nhìn Tô Minh một cái. Về, việc Tô Minh có thể phát tán Hoàng Tuyền Tâm Kinh hay không? Ông ta cũng không lo lắng chút nào. Bí văn của Hoàng Tuyền Tâm Kinh đều chỉ hiển thị một lần đã bị nuốt chửng, sẽ không còn là bí văn nữa. Mà muốn chuyển hóa bí văn, Tô Minh phải tu luyện hoàn toàn thành công, mới có chút khả năng tái diễn Hoàng Tuyền Tâm Kinh theo sự biến đổi phương thức bí văn. Vậy tôi ở đây đợi tiền bối tới. Nhưng nếu tiền bối tin lời của tôi thì đừng đến nữa. Ông mà đến thì sẽ chết rất thê thảm đấy. Thật đó, Tô Minh mỉm cười sau đó cùng không nhìn đến Cầu Tịch nữa. Thay vào đó anh nhìn về phía tấm bia đá trên sân võ tạo hóa. Hỏa chủng cấp đạo cuối cùng đã trưởng thành và nở rộ hoàn toàn. Tô Minh không chần chừ dùng một tay tóm lấy hỏa chủng cấp đạo. Hỏa chủng cấp đạo liền bị anh nuốt chửng, đúng, cứ cắn nuốt một cách điên cuồng như vậy. Đó. Đó là hỏa chủng cấp đạo A, trời ạ. Cho dù là lão quái vật ở cấp độ hằng đạo cũng phải từng chút phối hợp với đủ loại đan dược. SDN nữa, còn phải tìm người đến bảo vệ. Cùng các loại bảo vật hàn băng như cửu U hàn băng. Mới dám thử cắn nuốt nó từng chút đi. Mà Tô Minh, con mẹ nó, kinh ngạc đến chết lặng. Cách chương.